Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Ngụy Hoài nghe thấy hai chữ ược nhân, bàn tay đang vẽ tranh của cô bỗng nhiên dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phan Nhược Nhân, trong mắt lóe lên một chút kỳ lạ. Ngay khi Tống Kim An ngẩng đầu lên, anh ta đã bắt gặp khuôn mặt trái xoan trắng nõn của Cố Ngụy Hoài. Cô còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của anh ta. Anh ta nghĩ Cố Nguyệt Hoài đang nhìn mình, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đỏ bừng lên, ấp úng hồi lâu nói không nên lời. Phan Nhược Nhân nhận ra Tống Kim An ở bên cạnh có gì đó không thích hợp, nhìn theo tầm mắt của anh ta thì bắt gặp đôi mắt mèo trong veo và đen láy của Cố Nguyệt Hoài. Trong lòng không khỏi hốt hoảng, trong mắt cũng hiện lên một tia chán ghét. Cố Nguyệt Hoài bắt được sự chán ghét trong mắt cô ta, cô hơi muốn cười. Đời trước, cô và Phan Nhược Nhân nhìn nhau đã thấy ghét, đời này bọn họ vẫn như vậy. Cô lại liếc qua Tống Kim An, vẫn là dáng vẻ đời trước, không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa. Cũng không tính là ra vẻ đạo mạo, quả thật Tống Kim An này là người tốt từ trong ra ngoài, đáng tiếc anh ta không biết nhìn người. Điển Tĩnh rõ ràng không hề tử tế gì, trước khi cô ta dây dưa với Tống Kim An thì nhiều nhất cũng chỉ được tính là một nhân vật phản diện hơi hung ác. Nhưng sau này nương nhờ vào thế lực của Tống Kim An thì việc ác bất tận, hại cô triệt để cửa nát nhà tan. Trong Tấn Thư, có một câu nói rất thích hợp với Tống Kim An, ta không ngờ, y, ế, xê bá nhân, nhưng bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Tấn Thư là một sách trong 24 sách lịch sử Trung Quốc. Nhị Thập Tứ Sử, do Phòng Huyền Linh và Lý Diên Thọ phụng mệnh Đường Thái Tông biên soạn vào năm 648, Tấn Thư. Là một sách trong 24 sách lịch sử Trung Quốc. Nhị Thập Tứ Sử, do Phòng Huyền Linh và Lý Diên Thọ phụng mệnh Đường Thái Tông biên soạn vào năm 648. Lịch sử Trung Quốc Nhị Thập Tứ Sử Phòng Huyền Linh Lý Diên Thọ Đường Thái Tông 648. Nếu như đời này Tống Kim An không yêu đương với Điển Tĩnh, cô và anh ta chỉ là những người xa lạ, ngược lại thì sẽ là kẻ thù. Kẻ thù không C, H, E, T không thôi. Mặc dù cô biết thế lực sau lưng Tống Kim An rắc rối phức tạp, nhưng cô là người đã sống một đời, có gì mà không dám nghĩ. Người sống thì luôn có hy vọng. Cố Nguyệt Hoài thu hồi ánh mắt, lại lần nữa vùi đầu vào bên trên giấy vẽ. Tống Kim An hơi mất mát nhìn cô một chút, lần đầu tiên anh ta cảm nhận rõ ràng cái gì gọi thất bại. Anh ta nhìn thấy sự hờ hững, thậm chí là lạnh lùng trong mắt Cố Nguyệt Hoài, dường như cô không có ấn tượng tốt về mình. Phan Nhược Nhân cười ha ha, thấp giọng nhắc nhở, anh họ, đây cũng không phải người hiền lành gì đâu. Tống Kim An nhíu mày, Nhược Nhân, đừng có lúc nào cũng tùy tiện đánh giá người khác, như thế không tốt. Anh ta thật sự rất đau đầu với người em gái họ này, trước khi rời Bắc Kinh, dì và mẹ anh ta đã dặn là phải chăm sóc tốt cho em họ, nhưng tính tình cô gái này không tốt, gây rắc rối khắp nơi, anh ta thật sự không biết phải đối phó như thế nào. Trước kia cô ta nghe lời Thiếu Ngu nhất, nếu là Thiếu Ngu. Nghĩ đến Yến Thiếu Ngu, Tống Kim An không khỏi nhìn sang người đang ngồi trong góc. Yến Thiếu Ngu vẫn duy trì tư thế ban đầu, một chân dài đặt ngang, một chân hơi co lại, ngay cả tư thế ngồi cũng ngang ngược bất cần. M, á, u của anh chảy dọc theo món tay tí tách nhỏ xuống, người ta nhìn mà sợ hãi. Tống Kim An chau mày, ngẫm nghĩ rồi vẫn đi tới gần. Anh ta duỗi tay lắc vãi Yến Thiếu Ngu, thấp giọng nói. Thiếu Ngu, Thiếu Ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của anh không thể trì hoãn được nữa. Nhược Nhân mang theo hòm thuốc. Anh để cho em ấy cầm M, Á, U đi. Chúng ta đã rời khỏi thủ đô, đừng cư xử theo cảm tính nữa. Dường như Yến Thiếu Ngu không ngủ, anh nâng cái tay bị thương lên, rồi đẩy Tống Kim An ra. Tống Kim An ngã ngồi trên thùng xe bán tải, trong nháy mắt Yến Thiếu Ngu bị một đám thanh niên trí thức trợn mắt nhìn sang. Yến Thiếu Ngu, anh còn tưởng mình vẫn là anh ba oai phong trong đại viện à, anh Năm bằng lòng đối xử tốt với anh, chúng tôi cũng không phản đối, bớt ra vẻ đi. Tôi thấy anh ta đang thèm đòn thì có, nhóm thanh niên trí thức lập tức chia thành ba nhóm, một nhóm 6 người do Tống Kim An dẫn đầu, một nhóm ra mặt cho Yến Thiếu Ngu. Và một nhóm nữ sinh trung lập co rúm lại trong góc, vùi đầu vào đầu gối, coi như không hề nhìn thấy tất cả trò hề này. Bầu không khí căng thẳng, Cố Nguyệt Hoài nắm chặt cây bút trong tay, ngẩng đầu nhìn tình hình trước mắt, trong mắt lóe lên chút lo lắng. Đời trước cô đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, nhưng mà khi đó cô vẫn chưa thích Yến Thiếu Ngu nên không có cảm giác gì cả. Lúc này lại thấy tình hình như vậy, cô chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng trào mãnh liệt, hận không thể tiến lên hung hăng đánh những người này một trận tơi bời. Ngụy Lạc nhíu mày nhìn đám thanh niên tri thức tính tình như trẻ con này, bà ấy cũng cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ Lưu Tường còn có chút ghen ghét Cố Nguyệt Hoài vì đã trở thành chủ đề của đám người, nhưng khi nhìn thấy đám con em quyền quý này sắp vung nắm đờ, em mờ vào mặt nhau thì không khỏi tái nhợt, không gian trong xe chỉ có bấy nhiêu thôi, nếu đánh lây tới cô ta thì phải làm sao bây giờ? Cô ta vội vàng trốn sau lưng Bùi Dịch, run lẩy bẩy kéo vạt áo của anh ta, nếu biết trước sẽ như vậy thì cô ta đã không tới. Bùi Dịch và Hoàng Bân Bân liếc nhau, trong mắt hai người đều là vẻ cười khổ, bọn họ là đàn ông, hẳn là nên ra mặt ngăn cản một chút, nhưng tính khí những thanh niên trí thức này nóng nảy. Ai biết nếu bọn họ không nghe khuyên bảo, rồi tai bay vạ gió thì sao? Về phần dẫn đường Thôi Hòa Kiệt, ý định ban đầu của gã là muốn làm hài lòng đám con ông cháu cha này chứ không phải đắc tội. Tạm thời không thể nhìn rõ động tác và phe phái trước mặt, cho nên chỉ có thể yên lặng ngồi tìm hiểu, hiểu rõ rồi tính sau. Huống hồ gã chỉ là một người dẫn đường nho nhỏ, cho dù thật sự muốn can ngăn thì người ta có nghe gã không? Phan Nhược Nhân đỡ Tống Kim An dậy. Giọng điệu có chút oán giận. Anh họ, anh quan tâm anh ta làm gì? Anh ta rất mạnh, nhà họ Yến đã sa sút thành như bây giờ. Anh ta thì hay rồi, lại còn dám giơ nắm đờ. Em mở với người hướng dẫn, vết thương của anh ta cũng vỡ ra rồi, đáng đời. Nói thì nói như thế, nhưng ánh mắt Phan Nhược Nhân vẫn luôn ở trên tay Yến Thiếu Ngu. Thanh niên tóc húi cua tên là Hoàng Thịnh, anh ta nhìn vết em mờ, á. U trên áo sơ mi trắng như tuyết trước N, G, Ự, C Tống Kim An, lên cơn giận dữ, giờ nắm đờ, M muốn đập vào mặt Yến Thiếu Ngu. Biểu cảm lặng yên trên mặt Cố Nguyệt Hoài biến mất, cô thở ra một hơi rồi giơ tay lên, bảng vẽ trong tay đập thẳng vào sau gáy Hoàng Thịnh như một cơn gió. Bốp, tấm bảng vẽ rất nặng, xung quanh có một khung sắt, sau khi đập vào đầu Hoàng Thịnh, thậm chí còn bật ngược lại rồi bay ra ngoài. Áo, Hoàng Thịnh rút tay lại, che sau gáy, phát ra tiếng hú như heo bị giết. Khuôn mặt anh ta dữ tợn vì đau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, giận dữ hét. Ai, người nào muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kim An nhìn bảng vẽ rơi ở chân mình, nhìn phong cách vẽ gọn gàng và sạch sẽ trên đó. Trong mắt có ánh sáng lóe lên, rõ ràng chỉ là vài đường nét đơn giản, nhưng biểu cảm của mọi người đều được phác thảo rõ ràng. Dường như anh ta đã nhìn thấy phong cách hội họa như vậy ở đâu rồi thì phải. Cố Nguyệt Hoài định đứng dậy, nhưng Ngụy Lạc đã nắm lấy cánh tay cô, chuẩn bị đứng dậy xoa dịu bầu không khí. Đó là bảng vẽ của tôi. Cố Nguyệt Hoài gạt lòng tốt của bà ấy sang một bên. Cô đứng lên, đi thẳng tới trước mặt Yến Thiếu Ngu. Xe sóc này nên bước chân cô có chút không vững, cánh tay lập tức bám vào cây cột trên đầu Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ngu đang dụ mắt nhìn xuống. Bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương trái cây thấm vào tim gan, không gây mũi mà rất dễ chịu. Ngón tay anh giật giật, hàm dưới vừa nhấc, một đôi mắt mèo sán lạn như sao trời rơi vào trong mắt u ám như gỗ mun của anh. Độ cong của đôi mắt cô rất đẹp, đôi mắt hơi hếch lên, phác họa ra một loại hương vị linh động khó nói lên lời, khiến anh cũng không nhịn được sững sờ trong chốc lát, nhưng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua rồi biến mất ngay. Cô muốn C, H. Ế, tê à, Hoàng Thịnh sờ sờ sau gáy sưng vù của mình, siết chặt nắm đấm. Hơi thở của Cố Nguyệt Hoài vẫn chưa bình tĩnh lại, bởi vì vừa đối mặt với Yến Thiếu Ngu mà gợn sóng dưới đáy lòng đã cuồn cuộn giống như sóng biển. Cô nhắm mắt lại, rời ánh mắt, xoay người lại, không biết vô tình hay cố ý mà chắn trước mặt Yến Thiếu Ngu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Vô cùng xin lỗi, trên xe gió lớn nên bảng vẽ vô tình bay khỏi tay, anh không sao chứ? Cách chương.